Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 921, chương 921, tuyệt đối đừng lập flag. Y học trung tâm, ta lập tức mang lít làm kỹ lưỡng hơn kiểm tra. Chấm ngoặc kép, York vội la lên. Không, Adam nhìn hắn một cái. Gọi Melendez, để hắn mang lít đi làm kỹ lưỡng hơn kiểm tra. Cái gì? York sững sờ. Ngươi là lít bằng hữu tốt nhất. Adam nhắc nhở, hữu nghị để ngươi mê mang. Sẽ chỉ mang tính lựa chọn ra kết luận. Không có chút nào khách quan. Gặp York còn muốn mở miệng. Hắn trực tiếp cắt ngang. Chớ giải thích. Vừa rồi ngươi nói lít không có việc gì. Hoặc là không khách quan. Hoặc là không chuyên nghiệp. Không quản cái nào. Ngươi hy vọng ngươi bằng hữu tốt nhất lít từ thầy thuốc như vậy phụ trách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. York không phản bác được. Không sao. Lít gượng cười nói. York, ta không muốn ngươi xem như thấy thuốc của ta. Ta muốn ngươi xem như bằng hữu ta làm bạn với ta. Bác sĩ bệnh viện còn nhiều. Mà bằng hữu tốt nhất ta chỉ có ngươi một cái. Được rồi. York đi đến lít bên người. Cầm thật chặt lít tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam im lặng, liếc mắt nhìn chằm chằm York. Quay người rời đi phòng bệnh. Chính mình đi gọi tên nhỏ con. York cái này tiểu mập mạp. Vừa gặp phải tự thân tương quan sự tình, liền quá phận lo lắng. Đứng tại bằng hữu góc độ, đây là tình cảm chân thành tha thiết thể hiện. Nhưng đứng tại bác sĩ góc độ, liền có chút không rõ ràng. Adam không khỏi lại bắt đầu sinh từ bỏ hắn ý nghĩ. Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi. Cách một năm thực tập thời hạn, cũng không có mấy tháng. Đợi đến thực tập thời hạn vừa qua, York bọn họ chính là bác sĩ nội trú. Đến lúc đó lẫn nhau ở giữa liền không có danh chính ngôn thuận phụ giáo quan hệ. Tên nhỏ con, Lexi, Carter bọn họ, nếu như muốn tiếp tục đi theo hắn, vậy hắn liền mang nhiều dẫn bọn hắn. Nhưng York nha, liền buông tay để hắn bay trở về Meredith, Christina các nàng bên cạnh tốt. Dù sao các nàng mới là một nhóm. Melendez là ai? Sau lưng truyền đến lít hiếu kỳ âm thanh. Có thể được Adam phái tới phụ trách quản giường. Nhất định rất lợi hại a. Rất lợi hại. York cười nói. Ngươi có thể đem hắn muốn trở thành gia cường phiên bản Christina. Hại. Christina bất mãn nói. Là nhược hóa bản. Cũng chỉ có chính ngươi cảm thấy như vậy. York trêu chọc nói. Melendez có thể là có nhỏ đang cần xưng hào. Cái này nếu mà vẫn là nhược hóa bản ngươi. Đây chẳng phải là nói ngươi cùng Adam không sai biệt lắm. Nhỏ đang cần. Lít càng hiếu kỳ. Đúng a, York vui vẻ đổi vị trí lít lực chú ý. Không chỉ có nhỏ đang cần. Còn có tiểu Gray đây. Lít, ngươi còn không biết a. Meredith cùng cha khác mẹ muội muội Lexi Gray. Cũng tới bệnh viện thực tập. Liền cùng tại Adam thủ hạ. Lexi, thiên phú dị bẩm. Đã gặp qua là không quên được. Có tiểu Gray xưng hào. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Meredith Melly con mắt chừng York một cái. Trong bệnh viện tiểu Gray đối ngọn là nàng. Thế nhưng hiện tại, có lớn nhỏ đang cần châu ngọc phía trước. York trong lời nói tiểu Gray. Rất dễ dàng để người vượt qua nàng. Đối nhãn hiệu đến nàng cái kia truyền kỳ mụ mụ. Tối thiểu nhất nàng là như thế nghĩ. Oa nha, lít gượng cười nói. Trong bệnh viện náo nhiệt hơn a. Nhiều như vậy thiên tài. Chấm ngoặc kép. Không sai. Nàng lại nghĩ tới giấc mơ ban đầu. Nhớ năm đó. Nàng đỉnh lấy người mẫu bác sĩ tên tuổi. Tại các đồng nghiệp tiếng cười nhạo. Bệnh nhân kỳ thị âm thanh bên trong. Cố gắng cùng Christina các nàng cạnh tranh. Bây giờ cảnh còn người mất. Nhưng đều là người khác náo nhiệt. Nàng thê lương. Tưởng rằng chân ái vị hôn phu. Thỉnh thoảng liền tại bên ngoài tiêu sái. Thế cho nên nàng đỉnh lấy ngày xưa các đồng nghiệp ánh mắt thương hại trở về. Dùng khổ nhục kế xoay chuyển chân ái vị hôn phu. Nhưng lại một câu thành sấm. Không có bệnh giả bệnh ngược lại thật sự có bệnh. Hơn nữa thoạt nhìn còn sẽ không là bệnh nhẹ. Đủ loại tư vị. Thật sự là mới xuống lông mày. Lại để bụng đầu. Nguy rồi. York lúc này mới kịp phản ứng. Adam gọi ta hô Melendez. Nói xong, liền chạy đi ra. Ta đã hô qua. Adam đối với thở hồng hộc chạy tới York nói ra. Lít liền để Melendez quản giường. Ngươi xem như Lít bằng hữu tốt nhất. Khoảng thời gian này muốn đến cũng không tâm tư công tác. Ta cũng không yên tâm. Như vậy đi. Khoảng thời gian này, phòng khám bệnh liền không luân chuyển. Từ ngươi toàn quyền phụ trách, cấp cứu, lâm sàng nghiên cứu khoa học bên kia. Cũng không cần ngươi. Ngươi có thời gian, liền nhiều bồi bồi Lít. Đang cần bác sĩ. Chấm ngoặc kép. York lập tức cuống lên. Cái này tư thái rõ ràng là từ bỏ hắn a. Đừng vội. Adam trấn an nói. Ta là vì ngươi tốt. Cũng là vì tất cả mọi người tốt. Lít cái này bệnh. Ta dự cảm không tốt lắm. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Chờ kết quả sau khi ra ngoài. Ta cũng không dám để không yên lòng ngươi. Phụ trách cấp cứu cùng những bệnh nhân khác. Quản lý phòng khám bệnh. Là thích hợp nhất, bác sĩ tập sự khuyết điểm, đều là phụ giáo bác sĩ nội chú nồi. York cái này tình trạng, Adam mới sẽ không cho hắn cơ hội tạo nồi đây. Phòng khám bệnh bên kia, chỉ là một cái bước đầu sàng chọn, dự phòng lớn hơn điều trị, mà còn thật có bệnh tình, cũng sẽ không để York tiếp nhận. Phải, York bất đắc dĩ gật đầu, thật sự là hắn lo lắng Lít. Nhưng giờ phút này cũng bắt đầu lo lắng chính hắn. Hắn lại không ngốc. Adam cái này thái độ đã rất rõ ràng. Đầu tiên là không cho hắn phụ trách Lít. Bây giờ lại chỉ để hắn quản lý phòng khám bệnh. Đây rõ ràng không tín nhiệm hắn. Bất quá vừa nghĩ tới lúc trước Lít nổi điên lúc. Hắn cũng từng bôi bất quá đi mặt mũi. Kém chút gia nhập. Bị Adam mắng lui. Sau đó mới không có bị cùng một chỗ khuyên lui. Lại thêm. Hắn vừa rồi xác thực không có thấy được Lít cộng hưởng từ hạt nhân mảnh bên trên vấn đề. Lại vong tình coi nhẹ Adam phân phó. Đủ loại tình huống. Đối với Adam không tín nhiệm. Hắn cũng có thể lý giải. Dù sao kia là Lít. Phát động điên đến. Ai cũng khuyên không được Lít. Để hắn quản giường. Đừng nói Adam. Chính là chính hắn. Trong tiềm thức đều là có một chút lo lắng. Cũng chỉ có tên nhỏ con loại này lãnh khốc nhỏ đang cần. Mới có thể trấn trụ Lít. Có thể chỉ để hắn phụ trách phòng khám bệnh. Không cho hắn tiếp xúc những bệnh nhân khác. Cái này liền quá làm cho hắn lo lắng. Ai? Hy vọng Lít nhanh lên chút đi. York trong lòng lẩm nhẩm. Tên nhỏ con một phụ trách. Tiến độ liền thông thuận rất nhiều. Cái gì? Nghe tới Adam chẩn bệnh kết quả về sau. Vây quanh ở trong phòng bệnh tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Lít mắc có đổi vị trí tính ung thư tế bào hắc tố. Kỳ thứ tư, Adam đảo mắt mọi người. Chậm rãi nói ra, đã chuyển rời đến gan cùng đại não. Sau đó một đoạn thời gian, Lít cần làm 3 lần lớn phẫu thuật. Càng nhiều phòng khám bệnh kiểm tra. Đây chỉ là nhằm vào kiểm tra đi ra khối u. Đúng, Danny. Nếu mà các ngươi về sau cân nhắc sinh hài tử, tốt nhất sớm hẹn trước một cái Montgomery bác sĩ, để nàng trước giúp Lý thu hoạch tận lực nhiều khỏe mạnh chứng dự bị. Bởi vì một khi xạ trị, chấm ngoặc kép, đúng, chúng ta muốn cân nhắc sinh hài tử. Lý nắm thật chặt Danny tay. Ân, Danny thâm tình nhìn qua nàng. Thế nhưng chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là giúp ngươi trị liệu. Cái khác cũng có thể dựa vào phía sau. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta. Ta liền cái gì cũng không sợ. Lít cầm Danny tay. Run rẩy nói. Lúc trước chúng ta có khả năng thành công đổi trái tim. Để ngươi khôi phục khỏe mạnh. Lần này chúng ta cũng sẽ thành công. Không có gì có khả năng ngăn cản chúng ta ở chung một chỗ. Đúng. Danny nắm thật chặt Lít tay. Khẳng định gật đầu. Vài ngày sau. À. Nàng là ai? Adam chuẩn bị cho Lít làm thùy thái dương phẫu thuật cắt bỏ khối u lúc. Ngoài ý muốn phát hiện trong phòng bệnh nhiều một nữ hộ công. Danny hôm nay có chuyện quan trọng phải bận rộn. Nàng là Danny cho ta mới tốt nhất hộ công. Lít gượng cười nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.